Thần đạo Đan Tôn, chương 5265, trang bức, gocchuyenaudio.com. Đi cùng cẩu ra đại hắc cẩu vẩy song chào, nó đi ở trước nhất cũng giải thích rõ câu chó cậy thế chủ. Tách câu thành ngữ này được miêu, tả rất chính xác, lại nhìn đồ lót sắt lấp lánh, chỉ có hai từ. Bỉ ổi, để hình, dung, làm cho Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long không đành lòng nhìn. Quá cay mắt, ba người tiến lên, nghênh ngang nhắm thẳng vào tổ địa thường gia. Tốc độ của bọn, họ cực nhanh, chỉ một lúc đã tới nơi. Đó là vì đại hắc cầu cố ý đi chậm rãi, làm nền cho nó trang bức. Ban đầu tổ địa của đế tộc đều có đế trận bảo vệ. Nhưng bây giờ, đế trận của thường gia cũng không vận chuyển. Bình thường không, ai dám xông loạn vào đế tộc, huống chi là hiện tại tinh không chẳng có người sống. Lại nói, đại đế thường gia còn sống, còn cần đế trận sao? Nhưng không có đế trận, bảo vệ cũng không đại biểu ai cũng có thể vào tổ địa. Nơi này có người thủ vệ, người bình thường ra vào cũng bị thẩm. Tra nghiêm khắc nhưng mà tộc nhân hạch tâm thường ra vào tự nhiên cũng. Không ai hỏi tới, đại hắc cẩu làm bộ đi tới. Một con chó xuất hiện ở đây đã vô, cùng cổ quái, dù sao yêu thú tu đến tiên đồ sẽ biến thành hình người, khi đó. Càng phù hợp thiên địa đại đạo, nhưng con chó này còn mặc đồ lót sắt lấp lánh, nó rêu rao như thế làm người ta phải ghé mắt nhìn. Trong thời gian ngắn, mỏi. Người bị đại hắc cầu hấp dẫn ánh mắt, đối mặt những ánh mắt quái dị này, đại hắc cầu chẳng những không có nửa điểm khó chịu, nó hưng phấn nói, mở to đôi mắt. Ngu xuẩn của các ngươi chiêm ngưỡng thần linh của các ngươi đi, ha ha, một. Con chó hoang cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, bắt lại, ban đêm ăn thịt chó. Một, người lập tức cười nói đi tới, hắn bắt lấy đại hắc cầu. Đại hắc cầu nổi giận, ngươi không thấy ta trang bức hay sao, dám tháo đài của cầu ra ăn thịt chó. Cái đầu của ngươi, nó đá một cước xèo, người kia bị đá bay lên bầu trời như vì. Sao, cái này, lớn mật dám hành hung, người xung quanh đều nổi giận, đây là tổ, địa thường gia, người nơi này cơ bản đều là người thường gia chút ít cũng là. Tôi tớ hoặc hậu đại của tôi tớ, cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực. Hoàn toàn nhất trí cẩn thận yêu cầu này có thực lực bất phàm. Có lão giả trầm, giọng nói tê, ngài không nắm chắc bắt lấy hay sao? Người xung quanh nghe được, ai nấy cũng hít khí lạnh, lão giả này tên là Thường Kiếm Vân, chính là Hóa Linh. Chân Quân, là tu vi cao nhất trong bọn họ, bởi vậy Thường Kiếm Vân cũng nói đại, hắc cầu thực lực không yếu tự nhiên cũng làm mọi người chấn kinh ta tới thử. Một lần, một nam tử mặc trang phục đen đi tới, Thường Nhược Hà chân ngã cảnh, Thường Kiếm Vân gật đầu, Nhược Hà, ngươi đi thử thực lực của nó, không thể chủ. Quan, tuân mệnh, Thường Nhược Hà gật đầu, sau đó xông thẳng về phía đại hắc cầu. Oanh, hắn không chút do dự phóng thích toàn bộ thực lực của mình. Đại hắc cầu, giả ra dáng vẻ như lâm đại địch, sau đó nói, lại xuất động cường giả chân ngã. Cảnh tới đối phó cầu ra, các ngươi thật thận trọng, biết rõ ra lợi hại. Nhìn, thấy đại hắc cầu như thế, người Thường Nhược Hà thở ra. Xem ra, đối phương cũng, chỉ là chân ngã cảnh, cho nên mới cẩn thận khẩn trương như thế, đến. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó xông thẳng về phía đại hắc cầu, sợ ngươi sao? Đại hắc cầu cũng gào lên, nó lao về phía Thường Nhược Hà. Bành, gocchuyenaudio.com, bành bành, một người một chó đánh với nhau, cảnh tượng vô cùng kịch liệt hư. Không biết con chó hoang tới từ đâu, chỉ là chân ngã cảnh cũng dám làm càn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng yên tâm, thì ra, đại hắc cầu cũng chỉ như thế. Đúng là suýt nữa bị nó dọa chết tiện cầu, nhanh chóng từ bỏ chống lại có thể. Tha mạng chó của ngươi. Thường Nhược Hà cũng yên tâm, hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Phốc đúng là mạng chó, ha ha, rất hình tượng. Tất cả mọi người cười lớn, cho dù là Thường Nhược Hà cũng bật cười, không nghĩ tới chính mình thuận miệng. Nói một câu lại quá chuẩn, đại hắc cầu kêu to tức chết cầu ra, xem ra cầu. Ra nhất định phải nổi giận, hừ, ngươi nổi giận thì thế nào? Thường Nhược Hà, từ tốn nói, xem bá thế kỳ công của cầu ra tam sinh tam thế vô địch thần trảo. Đại hắc cầu giả vờ giả vịt, sau đó đá ra một cước. Bành, một cước đá Thường, Nhược Hà bay lên trời như ngôi sao nhỏ. Đại hắc cầu đặt mông ngồi xuống và thở, hổn hển, lại ép bổn tọa dùng tới kỳ công, làm hại cầu gia nguyên. Khí đại thương ít đi vài chục năm thọ nguyên, đám người Thường gia nhìn nhau, bọn họ cảm thấy khó hiểu. Trên lý trí, bọn họ sẽ không tin đại hắc cầu kỳ công. Gì có thể có lực bộc phát lớn như thế, nhưng mà, đại hắc cầu diễn kỹ quá chân. Thật bọn họ lại muốn tin tưởng, Thường Kiếm Vân không thể không đứng ra trong, những người ở đây, hắn có tu vi cao nhất, hắn không xuất thủ chẳng lẽ còn bắt. Người khác làm pháo hôi, Lại nói, đây chính là tổ địa Thường gia, một tiện cẩu. Cũng dám diễu võ Dương Oai, chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới chấn áp. Cho nên, hắn chỉ cần chống đỡ chàng diện kéo dài một ít thời gian là đủ, ngươi là ai? Thường Kiếm Vân quát Đại Hắc Cẩu, ngươi không nhận biết cẩu gia. Đại Hắc Cẩu, chỉ chính mình, gia chính là tổ vương mạnh nhất vạn cổ. Hắc đế, Thường, Kiếm Vân tức giận, lời này rõ ràng đang đùa bỡn chính mình. Có ngươi trang bức, như vậy sao, đại đế ta nhổ vào thì ra là trang bức cẩu. Hắn khinh thường, nói, trang bức cẩu. Đại Hắc Cẩu che ngực, nó bất hạnh trúng chiêu. Thân, là giống chó, chẳng lẽ lại là cái tội hay sao, nhân loại ngu xuẩn, lại sáng tạo ra từ ngữ ác độc như vậy. Cẩu gia sẽ làm ác ma ngươi trả giá. Đại Hắc Cẩu dương nanh múa vuốt trang bức, cẩu, nạp mạng đi. Thường Kiếm Vân lập tức giết ra ngoài. Đại Hắc Cẩu lúc này có tâm tình chập chờn, nó xuất thủ 10 phần chắc chín. Oanh, hắn xuất ra một trường, thực lực hóa linh chân quân bộc phát quy tắc ẩn hiện, thật là lợi hại cẩu. Ra lại phát kỳ chiêu, Đại Hắc Cẩu gào lên, xem thập thiên thập kiếp bá thiên. Cước của cẩu ra, bành, Đại Hắc Cẩu đá một chiêu liêu âm thối, đá thẳng vào hạ bộ của Thường Kiếm Vân, âm thanh kia vang lên, mỗi người đều cảm thấy đau. Bi, sắc mặt Thường Kiếm Vân biến thành trắng bệch, hai tay của hắn che lấy hạ bộ. Hai cái đùi kẹp chặt lại, sau khi hắn run run mấy lần liền nằm trên mặt đất đầu. Đầy mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể rên hừ hừ. Không phải không đau, mà là đau đến mức không thể kêu đau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Cẩu tê ra. Hỏa này đúng là quá đen. Cách chương.